Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đệ 62 chương, làm một cái thành công nhân sĩ. Vệ Cẩn Ngôn mị lực tựa hồ cùng hắn hình tượng cũng không quan hệ, đương nhiên. Hắn trái tim chi kiên cường, cũng là lệnh tất cả những người quen biết hắn đều kính nể không thôi. Rốt cuộc cũng không phải ai đều có thể giống hắn như vậy. Mang theo một thân rửa không sạch sú cứt chó giống nhau đồ vật. Còn có thể bình thường mà đi làm, mở họp, đi công tác, thậm chí là dùng commercial công tác hoàn toàn không chịu ảnh hưởng không nói. Nghe nói, liền mấy ngày nay, hắn lại thành công cùng nước ngoài công ty lớn ký xuống thượng chục tỷ hợp tác hiệp nghị. Trừ bỏ giơ ngón tay cái lên, mặt khác đỏ mắt người. Cũng chỉ có thể đầu đi bội phục cùng với bất đắc dĩ ánh mắt đường La Lan mang theo một đám người. Hùng hổ mà sát hướng Vệ Cẩn Ngôn văn phòng thời điểm. Vị này thành công thương nhân, đang ở mở họp phiền toái chư vị thỉnh chờ một lát trong chốc lát. Cái này hội nghị đối với chúng ta công ty rất quan trọng, bí thư nói ra những lời này thời điểm. La Lan tự động địa lý giải vì đối phương tính đến bọn họ trở về. Cố ý sẽ nghị an bài ở ngay lúc này, yêu cầu chờ bao lâu? Cái này, khó mà nói, nghe một chút, La Lan một chút cũng không ngoài ý muốn. Trực tiếp duỗi tay, đem chặn đường bí thư bát đến một bên, các ngươi làm gì, bí thư thanh âm lớn một ít chẳng qua. Này nhưng cản trở không được La Lan bước chân, thực mau liền đi đến phòng họp cửa, đẩy cửa không chút sức mẻ từ bên trong khóa lại, đây là cửa thứ hai. Cũng quá dễ dàng chút, La Lan nhìn nhan sắc ám trầm dày nặng phòng họp đại môn. Lùi về phía sau 2 mét, chân phải mũi chân nhón, hoạt động cổ chân, ý tứ là lại rõ ràng bất quá, lãnh đạo nhìn có chút vô ngữ. Tần Lan đồng chí, không cần phải như vậy, liền tính là muốn phá cửa mà vào, còn có bọn họ một đám đại nam nhân đâu, vẫn là ta đến đây đi. Bảo Tiêu mở miệng nói, người đá không khai, La Lan nói ra cái này đã kích người sự thật sao? Tại chỗ khiêu hai hạ, xông lên trước, một chân, chạm vào. Hai phiến đại môn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, phòng họp người đều bị hoảng sợ. Bao gồm Vệ Cẩn Ngôn, hắn biết rõ, bí thư cùng này một phiến môn đều ngăn không được Tần Lan. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng là dùng như vậy bạo lực phương thức. Xác thật làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhìn xuất hiện ở trong tầm mắt Tần Lan, nói thật ra, nữ nhân này tựa hồ so Điền Mộng Linh càng thú vị, thậm chí không chỉ là đôi mắt. Toàn thân từ trong ra ngoài đều thực sạch sẽ, trừ lần đó ra, còn có cùng hắn giống nhau, tuyệt đối tự tin, nếu không, đổi cái mục tiêu, mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Biểu tình lại như cũ thong dong chấn định, Tần Lan đồng chí, ta này hai cánh cửa, dùng chính là nước ngoài tiên tiến nhất tài liệu, thỉnh chính là đứng đầu thiết kế sư, mới trang thượng không có bao lâu cho nên đâu. La Lan hỏi, trong chốc lát, ta làm bí thư đem giấy tờ cho ngươi, thỉnh nhớ rõ chiều giới bồi thường, Vệ Cẩn Ngôn cười nói. Lá gan thật lớn, ở nhìn thẳng hắn đôi mắt khi... Còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh, ta không có tiền, bồi môn. Đó là không có khả năng, chính là này chơi xấu bộ dáng, cũng thực đáng yêu, giống như càng thích, Vệ tiên sinh, người xác định muốn tại như vậy nhiều người trước mặt nói sao? Đều đi ra ngoài đi, Vệ Cẩn Ngôn tự động lý giải vì hai người đơn độc nói chuyện. Đến nỗi La Lan bên người một đám người, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Đối với chính mình công ty cấp dưới nói, thực mau. Văn phòng nội liền Vệ Cẩn Ngôn một người. Đối với La Lan một đám người, hắn ngồi tư thế như cũ không có như thế nào biến. Nhìn ôn hòa vô lễ, kỳ thật sâu không lường được thỉnh ngươi giải thích một chút. Đây là cái gì? La Lan lựa chọn ở hắn đối diện làm công ghế ngồi xuống. Đem đồ vật cho bên người Bảo Tiêu, làm Bảo Tiêu hỏi chuyện. Ân, như vậy tương đối có phạm mơ siêu, đây là các ngươi mang đến đồ vật, Vệ Cẩn Ngôn rất bình tĩnh. Trên thực tế đã cảm xúc mênh mông, thật sự rất muốn nếm thử nàng hương vị, theo chúng ta biết nói tin tức. nơi này là một vị kiêu điền mộng linh nữ sĩ đông lạnh trứng. Mà hai vị có đại lượng trọng hình vũ khí phân tử khủng bố đầu đầu cung cấp khẩu cung. Thứ này là ngươi giao cho bọn họ, mục đích chính là vì cho bọn họ trói giá Triệu Hưng Long cũng tàn hại Triệu Hưng Long đồng chí, vệ. Cẩn Ngôn cười, vị này đồng chí, ngươi cũng biết, thương trường như chiến trường, theo vệ thị không ngừng lớn mạnh, chạm đến rất nhiều người ích lợi, gây thù chuốc oán tự nhiên cũng không ít, này hoặc là lại là một lần địch nhân không cam lòng trả thù mà thôi. Thỉnh các ngươi nhất định phải điều tra rõ, đối với vệ Cẩn Ngôn nói. La Lan bên này người cũng không ngoài ý muốn, muốn thật là dăm ba câu là có thể làm hắn tay vịn nhận tội. Bọn họ cũng không đến mức như thế đau đầu, Bảo Tiêu nhìn về phía La Lan, còn có, vệ Cẩn Ngôn cũng. Nhìn về phía nàng, người xác định, nơi này chứng, xác thật là linh linh, Bảo Tiêu lại lần nữa nhìn về phía La Lan, vệ tiên sinh. Là cùng không phải cũng không quan trọng nếu hỏi như vậy. Như vậy đã nói lên, nơi này cũng không phải điền mộng linh chứng, cũng là, vệ Cẩn Ngôn cũng không phải là hảo tâm chàng người, lợi dụng khởi phó nghệ vĩ đều không lưu tình chút nào. Huống chi là hai người sinh địa không thân người nước ngoài, La Lan cười nói xong. Lấy ra di động, mở ra camera, thu hồi trên mặt tươi cười, nghiêm túc mà mở miệng. Thỉnh ngươi nghiêm túc mà trả lời ta một vấn đề. Ngươi là ai? Vệ Cẩn Ngôn ánh mắt lạnh lùng. Nhìn đối diện nữ nhân. Trầm mặc không nói. Vẫn luôn điểm nói mặt ngón trỏ ngừng lại. Quá thông minh. Liền điểm này. Không đáng yêu. Bất quá. Hắn có thể chịu đựng. Những người khác đều là không hiểu ra sao. Này xem như cái gì vấn đề. Phía trước người không phải vệ Cẩn Ngôn sao? Như thế nào? Vệ tiên sinh. Vấn đề này rất khó trả lời sao? La Lan hỏi tiếp, đúng vậy. Rất khó trả lời sao? Những người khác rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Ánh mắt gắt gao mà khóa trụ vệ Cẩn Ngôn. Người này không phải vệ Cẩn Ngôn. Ta không rõ, vệ Cẩn Ngôn cười trả lời, người minh bạch. Vệ tiên sinh, La Lan đồng dạng nhìn hắn. Trốn tránh hoặc là nói sang chuyện khác là vô dụng. Nếu là không có xác thật chứng cứ. Ta lại như thế nào sẽ biết, người căn bản là không phải thượng một lần chúng ta gặp mặt khi cái kia, vệ Cẩn Ngôn, đâu. Thượng một lần gặp mặt nói được tự nhiên là bị cướp chó tập kích kia một lần, vệ Cẩn Ngôn. Trầm mặc, sau đó, cười ra tiếng tới, lồng ngực đi theo chấn động, lại một chút cũng không ảnh hưởng hắn trầm thấp dày nặng dễ nghe thanh âm. Người thắng, nhưng thì tính sao, hỏi lời này thời điểm. Cúi đầu nhìn trên quần áo cướp chó, đồng tử mãnh đến co rụt lại, này ruồi bỏ, xem ra ngươi là minh bạch, không sai, này mặt trên mỗi một cái ruồi bỏ, ta đều trang có một cái camera, có thể là vệ Cẩn Ngôn tiên sinh đưa ta lễ vật về sau. Nghĩ ta đau kịch liệt biểu tình, quá mức cao hứng, cho nên, vui mừng mà cùng hắn đồ cất giữ chia sẻ, La Lan mở miệng nói. Ta lại như thế nào sẽ biết, hắn yêu thích thế nhưng như thế đặc biệt cùng biến thái, không có Triệu Hưng Long sự tình. Nàng cũng chuẩn bị báo cáo lãnh đạo, trực tiếp đi bắt người, chỉ là, ở nàng báo cáo phía trước, liền thu được hoa hồng, vệ Cẩn Ngôn, ngẩng đầu. Từ trên người cầm lấy một con ruồi bọ tới, nhìn kia nho nhỏ một con, bên trong có camera hắn không kỳ quái. Nhưng vệ Cẩn Ngôn xuất nhập địa phương đều là có giám sát tương quan điện tử đồ dùng dụng cụ. Kia chính là trên thế giới tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Nghe nói là không có gì sản phẩm điện tử là thoát được quá nó giám sát hiện tại thoạt nhìn. Cũng không có như vậy lợi hại, cho nên, vệ tiên sinh, người hiện tại là thúc thủ chịu trói đâu. Vẫn là từ ta tới động thủ. La Lan mở miệng nói. Thực hy vọng hắn có thể lựa chọn người sau, nhưng vệ Cẩn Ngôn, hiển nhiên là người thông minh. Trực tiếp vươn đôi tay, trên mặt không có nửa điểm kinh khủng cùng sợ hãi, cho nên. Bọn họ đau đầu đã lâu án tử, hiện tại cũng đã coi như là phá. Lý lãnh đạo có chút há hốc mồm, nếu là có hai cái vệ Cẩn Ngôn, nhưng thật ra có thể giải thích những cái đó hoàn mỹ không ở chàng chứng minh. Nhưng mà, trên thế giới thật sự tồn tại như vậy hoàn toàn giống nhau như đúc hai người sao? Song bào thai, khá vậy không có thân phận đăng ký à, đi bắt vệ Cẩn Ngôn trên đường. Lãnh đạo đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, trừ bỏ song bào thai. Còn có một loại khả năng à, La Lan cười nói, phục chế người, hoặc là nói người nhân bản, chuyện này không có khả năng. Lãnh đạo lập tức phản bác, hắn là biết clone kỹ thuật, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, nơi nào có thể đạt tới như vậy nông nỗi. Đừng xem thường một người vì phạm tội mà làm chuẩn bị. Vệ Cẩn Ngôn là thương nghiệp kỳ tài không tồi, nhưng ta tra qua hắn tư liệu, ở y học phương diện thiên phú cũng là cực cao, đặc biệt là di truyền học. La Lan nhìn lãnh đạo tiếp tục mở miệng. Lại nói, tuy rằng người nhân bản là quốc gia pháp luật cấm, nhưng rất khó sao, không khó sao, kia không chỉ là clone xuất thân thể, thậm chí đem tính cách, tâm lý đều giống nhau như đúc phục chế, đối với bọn họ tới nói. Chẳng khác nào là thiên phương dạ đàm siêu nhưng mà, nhìn thong dong bình tĩnh Tần Lan đồng chí, tất cả mọi người trầm mặc, không chỉ là này trong nháy mắt, chính là vừa rồi ở phòng họp, bọn họ đều có một loại chỉ số thông minh bị nghiền áp khắc sâu cảm giác. Nếu Tần Lan đồng chí là người thường nói, bọn họ khả năng chính là còn không có tiến hóa người nguyên thủy, khác biệt thật không phải một chút. Đại A, hảo đi. Vệ Cẩn Ngôn là thuộc về đã tiến hóa cái loại này. Cho nên, vẫn luôn không có phá án không phải bọn họ nỗ lực không đủ. Là bọn họ chỉ số thông minh không đủ. Kết quả này tựa hồ so trước một loại, càng khó lấy tiếp thu một ít đây là chứng cứ. La Lan đem nàng từ theo dõi thu thập đến Vệ Cẩn Ngôn phạm tội chứng cứ video đưa qua, xem qua về. Sau người. Đều không hề thưởng chỉ số thông minh thấp vấn đề, bên trong hình ảnh. Thật sự là lệnh người phẫn nộ lại kinh tủng. Sáng ngời rộng lớn địa phương, bố trí đến cùng hoa viên giống nhau, nhưng có kia một chân cốt điêu thành hoa hồng, lại nghe Vệ Cẩn Ngôn bệnh tâm thần giống nhau lời nói. Liền biết, nơi này sở hữu hoa diệp, nhánh cây, bụi cỏ, đều là từ người bị hại thân thể một bộ phận điêu thành, mấu chốt nhất chính là. Kia biến thái trong tay, còn cầm một bàn tay, đang ở điêu khắc, tô màu, đáng giận, Lý lãnh đạo là nghĩ tới chính mình hai cái thuộc hạ. Chết thảm cái kia, đầu đến bây giờ đều không có tìm được, mà Triệu Hưng Long, xương đùi hoa hồng ở bọn họ trong tay, nhưng còn có một chân rơi xuống không rõ, rất có khả năng cũng đã trở thành này tâm huyết hoa viên một gốc cây thảo. Một đóa hoa, như vậy tưởng tượng. Lý lãnh đạo lại không cảm thấy này hoa viên Mỹ, thậm chí đối hoa cỏ đều sinh ra bóng ma, ít nhất gần nhất một đoạn thời gian, hắn đều không nghĩ lại nhìn đến hoa hoa thảo thảo, không chỉ là hắn có ý nghĩ như vậy. Những người khác cũng là có, bọn họ đến thời điểm. Vệ Cẩn Ngôn liền ngồi dưới mặt đất trong hoa viên, thấy bọn họ, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi nhìn xem, xinh đẹp đi, xinh đẹp cái giám. Người chính là người điên, người bình thường, không ai có thể chịu đựng được như vậy hoa viên, càng không nói thưởng thức, lãnh đạo đều tưởng cử quyền chạy lấy người, lãnh đạo, La Lan mở miệng nói. Vệ Cẩn Ngôn, vô dụng, mặc kệ hiện tại ngươi biểu hiện đến cỡ nào điên cuồng. Không bình thường, ta đều sẽ không cho phép ngươi lấy thân phạm bệnh tâm thần vì tư. Chạy thoát pháp luật chế tài, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm hôm nay chỉ có canh một ngày mai bổ càng. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.